Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 7. Bữa tối, chờ đến Sawamura, Aizun lần thứ hai nhìn thấy CLB bóng chày những kia tiểu các bạn bè thời điểm. Đã đến cơm tối thời gian trường học chuẩn bị long trọng tiệc khánh công, tuy nói cuộc tranh tài này coi như thắng lợi, xây đô cao trung thu hoạch đến thứ tự cũng không làm sao đáng giá ăn mừng thế, nhưng có thể chiến thắng Inashiro Industrial cao trung, ở hiệu trưởng cùng trường học những người lãnh đạo xem ra cũng là 10 điểm đáng giá chúc mừng một cái giai đoạn tính thắng lợi. Bởi vì tử vong phân tổ quan hệ, này ba cuộc tranh tài, xây đô cao trung sẽ không có một cuộc tranh tài là ung dung chiến thắng Inashiro sau khi thi đấu bằng là một con ngựa Hirakawa. Nếu như trên đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ trận chung kết đối thủ hẳn là một nhà khác, hào môn Ichidaizen. Ichidaizen tuy rằng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, thế nhưng xây đô cao trung từ trên xuống dưới đối với chiến thắng niềm tin của nó nhưng phi thường sung túc. Nói cách khác, thắng Inashiro Industrial cao trung sau khi xây đô cao trung hầu như đã đem mùa thu giải thi đấu quán quân thu vào chính mình trong túi như vậy. Giai đoạn tính đại thắng, ở trường học xem ra, đương nhiên là đáng giá ăn mừng một phen, chỉ là lần này bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. Xây đô bất ngờ bại bởi Inashiro Industrial cao trung, diện với trước mắt này một hồi phong phú bữa tối, mọi người đều không có cái gì khẩu vị, tuy rằng sẽ không bởi vì khổ sở liền ăn không ngon, nhưng xác thực trình độ nhất định ảnh hưởng muốn ăn, duy nhất ngoại lệ đại khái chính là Sawamura. Hắn tuy rằng cũng thương tâm, nhưng trước trải qua để hắn đã quen thắng bại, cũng sẽ không bởi vì thi đấu thua liền ảnh hưởng chính mình muốn ăn. Nếu như là trước đây, Sawamura Aizun cũng kiên trì như thế là một năm 150-60 cuộc tranh tài so với hạ xuống, hắn cũng đường hoàng ra dáng ăn không được vài bữa cơm, vậy khẳng định là không được thi đấu thua. Có thể nghĩ lại lỗi lầm của chính mình, nhưng tuyệt đối không thể không ăn cơm. Dùng không ăn cơm đến trừng phạt chính mình, cái kia không phải có trách nhiệm tâm, mà là ngốc. Sawamura không ngốc, vì lẽ đó hắn khôi lớn từng đóa hưởng thụ trước mắt mỹ vị ở xung quanh hắn. Mấy cái tiểu đồng bọn nhưng đều không muốn ăn chút nào. Aizun bạn học cô Minato Haruichu khá là kinh ngạc nhìn ăn như hùm như sói Sawamura Aizun, lẽ nào hắn đều sẽ không khổ sở sao? Vốn là dự tính có thể nhiều đánh mấy chàng, thậm chí tham gia Jingu đại hội, thậm chí mùa xuân Koshien Seido cao trung nhanh như vậy liền kết thúc chính mình hành trình. Thân là đội bóng A-Picture, không phải nên biểu hiện càng khó vượt qua sao? Ta cũng rất khó vượt qua. Âm thầm hận chính mình không thể đa số đội ngũ cống hiến một ít sức mạnh, nhưng coi như khó hơn nữa qua, thời gian cũng sẽ không chảy ngược, thi đấu cũng không thể trọng yếu đánh một lần, chúng ta muốn học tiếp thu thất bại, sau đó nỗ lực khắc phục chính mình trước gặp phải vấn đề. Lần tiếp theo thời điểm tranh tài, một lần nữa thắng trở về là tốt rồi. Sawamura Aizun đem cá mảnh kẹp đến chính mình cơm trong bát, sau đó liền cơm tẻ một cái nuốt xuống, đừng nói mùi vị còn rất khá, loại này món thập cẩm ăn pháp cũng là hắn cùng trước một vị bằng hữu học lát cá sống làm khẩu vị kém một chút, dùng hoàng muộn gà liền cơm tẻ rảo chập vào nhau mùi vị sẽ tốt hơn. Nghĩ tới đây, Sawamura Aizun ngụm nước không cảm thấy chảy xuống phải ăn nhiều một điểm. Bên cạnh Kominato Haruichi, hai mắt liều lĩnh tinh tinh nhìn về phía Sawamura Aizun, không hổ là Aizun bạn học. Ý nghĩ quả nhiên khác với tất cả mọi người, ngươi cũng có thể ăn nhiều một ít. Tuy nói chiều cao của ngươi đã vượt qua Ryosuke học trường, nhưng vóc người vẫn là gầy yếu chút như vậy, nhưng là tuyệt đối không được. Nhất định phải hãy mau đem tố chất thân thể tăng lên tới. Ăn nhiều một ít đối với ngươi không cái gì chỗ hỏng. Sawamura một bên chính mình ăn, vừa lái đảo Kominato Haruichi vốn là tâm tình của mọi người đều 10 điểm nặng nề. Bị Sawamura Aizun mang theo, ung dung không ít trong lúc vô tình. Đoàn người đều đang ăn một chút, cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng hiệu trưởng cùng học. Trường học lãnh đạo có ý tốt, dù cho là vì hiệu trưởng ân tình. Sau khi thi đấu cũng phải càng cố gắng mới được. Mezono cố gắng lên rồi cơm tẻ. Vù Thanh Vù Khí nói rằng hắn thật giống muốn dùng trước mắt đồ ăn đến bỏ thêm vào chính mình trống vắng tư tưởng trước thi đấu. Trước sau vang vọng ở Mezono trong đầu ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong. Mezono bản thân làm ra cống hiến ít ỏi, thân là đội bóng đập thứ 5. Cleanup batter ở có người chiếm gôn tình huống. Hắn cũng không có biểu hiện ra giá trị của chính mình chỉnh cuộc tranh tài. Đánh nước tương điều này làm cho Mezono Kenta đầu óc toàn bộ trống rỗng, hắn thậm chí đang hoài nghi là không phải là bởi vì hắn sự bất lực của chính mình mới liên lụy đến toàn đội thua trận thi đấu, đơn thuần xem hữu hiệu chiếm gôn con số. Seido cao trung một chút, không thể so Inashiro Industrial kém, thậm chí càng mạnh hơn một điểm cuối cùng thi đấu nhưng thua trận. Tất cả những thứ này đều có điều là bởi vì bọn họ không thể nắm lấy cơ hội ở Miyuki chiếm gôn thời điểm. Dù cho có một lần, hắn có thể đem tuyến tấn công tiếp tục kéo dài, kết quả của cuộc so tài cũng rất khả năng không phải như bây giờ đáng ghét. Thực lực tuyệt đối lên chênh lệch, để Mezono cảm giác 10 điểm không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Nửa sau hiệp 9, Sawamura Aizun coi như cướp gôn cũng không thể đứng ở gôn 3 không động đậy, có điều là bởi vì hắn cho rằng cướp gôn có thể ghi điểm độ khả thi. Có vượt qua Mezono đánh bóng nói Sawamura ở hết sức nhằm vào hắn. Mezono là không tin lấy hắn đối với Sawamura Aizun hiểu rõ. Sawamura Aizun là xưa nay sẽ không ở trên cầu trường cố ý nhằm vào nào đó một người, vì lẽ đó hắn sẽ làm như vậy. Không hề có một điểm những yếu tố khác, chỉ là đơn thuần Sawamura cho rằng hắn Mezono đánh không ra đi. Chính là bởi vì Sawamura khách quan, Mezono mới càng không cam lòng. Trên thực tế, dòng dã 12 hiệp thi đấu đánh xuống, hắn cũng xác thực không thể chiếm gôn một bên khác. Cái khác tiểu đồng bọn tuy rằng cũng đều khổ sở, nhưng bao nhiêu mở ra muốn ăn rất nhanh, một bữa cơm liền kết thúc. Sawamura Aizun đem mâm chính mình rửa sạch, sau đó rời đi nhà ăn. Hắn bây giờ đã không có bất luận khí lực gì làm luyện tập, vì lẽ đó chỉ có thể đi thong thả sau khi cơm nước xong. Hơi hơi hoạt động đẩy, có trợ giúp thân thể tiêu hóa. Đã đi chưa một lúc, Miyuki Kazuya không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong xông ra, đuổi theo Sawamura Aizun với hắn song song đi. Người nói Inashiro có thể đi tới cuối cùng sao? Miyuki cũng không biết đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Tự nhủ ở bề ngoài xem, hắn thật giống ở hỏi dò Sawamura Aizun ý kiến, kỳ thực có điều là chính hắn đang suy nghĩ vấn đề này mà thôi. Có thể Sawamura Aizun chính mình trả lời nhưng phi thường thẳng thắn, đối với bọn họ có lòng tin như vậy. À, hôm nay thi đấu, Narumiya Mei ném bóng cũng không ít, thể lực rõ ràng tiêu hao, bọn họ cách cuộc kế tiếp thi đấu có một tuần, cách trận chung kết còn có hơn 2 cuối tuần. Mặc kệ thể lực tiêu hao tới trình độ nào, quãng thời gian này cũng đầy đủ khôi phục, càng không cần phải nói sau khi đối thủ. Mặc kệ là Uya, Seiko, Hồng Ma vẫn là Sensen, cứ việc thực lực đều không phải quá kém, nhưng cũng còn chưa đạt tới đỉnh cấp trình độ lấy bọn họ trình độ. Inashiro Industrial coi như không thể phái Narumiya Mei lên sân, nên cũng có thể thắng lợi cho tới trận chung kết. Mặc kệ là đụng tới Ichidaizen vẫn là Yakushi, hoặc là bạo lạnh đụng tới Yu Sanshin, Inashiro Industrial phần thắng đều vượt qua 60%. 8. Cầu vote 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?